Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, chương 12 ở Ngọc Tuyền Các, Nam Hy đóng cửa, đi trước giường trong ngăn tủ mang tới chính mình phân đến kịch bản. Mở ra tới, mặt trên rậm rạp viết Nam Hy đối mỗi một tuồng kịch hiểu được. Phiên tới rồi trận này diễn, Nam Hy chỉ là nhìn vài lần liền cảm thấy kỳ quái. Trận này diễn dựa theo nguyên kịch bản hẳn là nữ chủ Dương Ngũ Nương cùng nam chủ Dĩnh Xuyên Vương. Đơn độc đoạn ngắn, chủ yếu giảng thuật chính là Dương Ngũ Nương cùng Dĩnh Xuyên Vương lần đầu tiên gặp mặt khi Dương Ngũ Nương đang ở múa kiếm, vô ý từ trên cây ngã xuống, bị đi ngang qua Dĩnh Xuyên Vương phi thân cứu cảnh tượng. Này kỳ thật là một cái đã bị viết lạn cốt truyện. Chính là ở bất luận cái gì phiến tử. Vô luận là thần tượng phiến vẫn là lịch sử phiến, như vậy tình tiết đều sẽ không có vẻ quá hạn, thực tục lại thực tô. Dựa theo nguyên kịch bản, Nam Hy đóng vai Lâm Lang quận chúa hẳn là xong việc nghe được cung nữ hồi bẩm. Lúc này nàng đã bắt đầu cam chịu hai người việc hôn nhân không có biện pháp sửa đổi. Hiện tại vị hôn phu lại cùng chính mình khuê mật có thân mật tiếp xúc. Lâm Lang quận chúa vì thế nổi trận lôi đình. Hiện tại, kịch bản vẫn là cái này kịch bản, nhưng là lại thông chi chính mình qua đi quay chụp, ba người, bên kia hai cái vẫn là ngọt ngọt ngọt, kịch bản lại không sửa. Đàm đạo đây là chuẩn bị làm chính mình mạnh mẽ bị an bài ở một bên bàng quan. Đạo diễn như vậy sẽ chơi, làm nàng đóng vai Lâm Lang đi vây xem chính mình bị lục hiện trường. Bất quá phim trường vĩnh viễn là đạo diễn lớn nhất. Nam Hy cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hơi chút sửa trận này tình tiết liền mang theo kịch bản đi hướng quần áo hóa trang đạo cụ nơi. Đó tiến hành đổi trang cùng hóa trang, lăn lộn hảo chính mình đã là một giờ sau, chờ Nam Hy vội vội vàng vàng thu thập hảo đồ vật đuổi tới quay chụp mà khi. Nhìn đến lại không phải khẩn trương bận rộn quay chụp, Nam Hy ở trong lòng may mắn chính mình không có đến trễ. Chính là cùng ngày thường bất đồng chính là, phía trước có nàng xuất diễn thời điểm, đều sẽ có một cái đoàn phim nhân viên mang nàng qua đi quen thuộc nơi sân hơn nữa đơn giản đi vị. Lần này lại không có bất luận cái gì một người lại đây nghênh nàng. Nam Hy dừng lại bước chân, nắm du tay hơi hơi nắm thật chặt, một đôi mắt đào hoa tả hữu nhìn xung quanh một chút. Đàm Diệp cùng Cố Diệp Trạch đang ngồi ở cùng nhau ở thảo luận cái gì. Nhân viên công tác khác có từng người bận rộn sự tình. Duy nhất một trợ lý vây quanh chính là Nguyễn Viện Viện. Bọn họ hiển nhiên còn không có chú ý tới Nam Hy đã đi tới. Lúc này có người chính ghé vào Nguyễn Viện Viện bên người. Nam Hy là nhận thức nàng, đúng là cùng nàng cùng ở Ngọc Tuyền Các Lâm Lang quận chúa bên người cung nữ diễn viên. Chu Thanh nguyên bản muốn ôm Vương Thiến Thiến đùi. Lúc ấy vô luận là danh khí vẫn là nhân mạch, Vương Thiến Thiến đều là nghiền áp xu thế. Chu Thanh muốn ôm trên đùi vị liền quy phục Vương Thiến Thiến. Nhưng hiện tại, Vương Thiến Thiến cư nhiên thua tại Nam Hy trên người. Thực sự là làm Chu Thanh trợn mắt há hốc mồm, nhưng nàng cũng làm không đến đi cùng Nam Hy giao hảo. Nàng nhìn không tới kỹ thuật diễn chênh lệch, nàng cũng không thể tưởng được khắc khổ cùng nỗ lực, nàng không nghĩ ra. Trước kia đều là diễn vai quần chúng, dựa vào cái gì Nam Hy có thể bắt được nữ số 2. Chính mình lại còn muốn diễn vai quần chúng, cho nên Vương Thiến Thiến đổ, Chu Thanh liền bắt đầu nịnh hót Nguyễn Viện Viện, ước gì Nam Hy lập tức liền xui xẻo. Viện Viện tỷ, ngươi hôm nay này thân thật là đẹp, cùng ngươi so sánh với Nam Hy tính cái gì, còn không biết sau lưng xử cái gì kính nhi đâu, nếu là ngày thường. Nguyễn Viện Viện mới mặc kệ Chu Thanh loại này tiểu nhân vật. Nhưng hiện tại lại nghe loại này lời nói phá lệ thoải mái. Nguyễn Viện Viện cong môi cười. Ngươi không phải cùng Nam Hy quan hệ không tồi. Chu Thanh vẻ mặt khinh thường nhìn lại. Người kia trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem. Còn có cái gì? Hiện tại còn không phải là tìm được cái hậu trường sao? Vốn đang cười Nguyễn Viện Viện nghe xong. Lời này lập tức liền không có biểu tình. Mặt, đẹp cũng là bản lĩnh, hậu trường, Chẳng lẽ Cố Diệp Trạch thật là nàng hậu trường? Càng nghĩ càng giống thật sự, càng nghĩ càng khó chịu. Nàng cùng Cố Diệp Trạch chỉ có cái thân thích thanh danh, nhưng là một chút huyết thống quan hệ đều không có. Nhưng nàng thực chấp nhất hướng lên trên thấu, cũng chính là duy nhất một cái có thể tới gần Cố Diệp Trạch nữ nhân. Nhưng là Cố Diệp Trạch đối nàng không có hảo cảm, Nguyễn Viện Viện cũng biết, vốn tưởng rằng là một cái có thể kéo dài kiên trì là có thể thắng lợi sự tình. Đột nhiên tới cá nhân vào Cố Diệp Trạch đôi mắt, làm Nguyễn Viện Viện cả người đều không tốt, nhìn đến Nguyễn Viện Viện biểu tình không đúng, Chu Thanh cũng không dám nói chuyện, an tĩnh xuống dưới, mà ở an tĩnh giữa, ngọc bội leng keng thanh âm liền đặc biệt rõ ràng. Các nàng không khỏi xem qua đi, giây tiếp theo đã bị lung lay đôi mắt, gió nhẹ mưa phùn chung, Nam Hy chống một phen màu đỏ dù đứng ở nơi đó. Mặt mày như họa, búi tóc cao ngất, cho dù chỉ là lẻ loi một mình, lại cũng có thể rất dễ dàng đoạt người mắt, bởi vì Dương Ngũ Nương giai đoạn trước đều không phải vinh hoa phú quý giả thiết. Nàng ăn mặc quần áo tuy rằng không tính vải thô áo tang, chính là luận mặt liêu cùng thủ công đều là so ra kém Nam Hy. Cho dù nàng là nữ chính, cũng vẫn như cũ muốn gián sát nữ chủ nhân thiết. Màu lam nhạt giải váy hoa thoạt nhìn cũng là tỉ mỉ lựa chọn quá. Đem Nguyễn Viện Viện sấn ra bạch mạo mỹ, dáng người cũng bao vây thập phần yểu điều. Chẳng qua đối lập Nam Hy trên người châu hoàn ngọc bội đẹp đẽ quý giá, mắt lạnh nhìn đi lên vẫn là kém hơn một chút. Nguyễn Viện Viện đang xem đến Nam Hy thời điểm cũng lộ ra một cái tươi cười. Cũng không thấy cái gì bất mãn, cũng căn bản không để bụng Nam Hy có phải hay không nghe được bọn họ vừa mới nói. Duỗi tay tiếp đón nàng nói, hi hi, người như thế nào lại đây? Nói, Nguyễn Viện Viện chỉ chính mình bên người trợ lý, mau qua đi cấp hi hi bung dù, cái kia trợ lý một đường chạy chậm qua đi muốn cấp Nam Hy cử dù. Nam Hy lại cười cự tuyệt, cái này trợ lý nhìn qua so nàng tuổi còn nhỏ rất nhiều. Vóc dáng cũng lùn, Nam Hy cũng không nghĩ quá làm khó nàng. Viện Viện tỷ, ta không có việc gì, lập tức liền phải khai diễn, chúng ta tới đúng đúng từ đi. Đối đáp, Nguyễn Viện Viện ngồi ở trên ghế nằm, cười xem nàng, thanh âm mềm ấm, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đối đáp, câu này nói đến không đầu không đuôi. Nhưng là lại ẩn ẩn lộ ra tới địch ý, nếu là không nghe được vừa rồi kia phiên đối thoại, Nam Hy khả năng còn cảm thấy là bởi vì chính mình đến trễ làm người này không vui. Hiện tại, chỉ có thể trong lòng cảm khái một câu nam sắc lầm người. Nam Hy dẫn theo làn váy tay dùng sức, chân mày nhíu lại không có hiển lộ ra trong lòng cảm xúc, nơi này động tĩnh cũng kinh động Đàm Diệp, hắn nhìn qua. Ở nhìn thấy dơ hồng dù Nam Hy khi há mồm liền kêu. Nam Hy, trận này diễn lại không chuyện của ngươi nhi, ngươi lại đây làm cái gì? Nam Hy hơi hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua ở một bên làm bộ không có việc gì phó đạo diễn. Không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại chân mày, lúc này còn không rõ chính mình là bị người chơi kia mới là choáng váng đâu. Như là như vậy lăn lộn người sự tình Nam Hy trước kia cũng là gặp được quá. Chậm trễ thời gian nghỉ ngơi đảo còn hảo thuyết, chủ yếu là sẽ đắc tội với người, đặc biệt là sẽ làm đạo diễn cảm thấy ngươi là muốn tới đoạt diễn. Đắc tội đạo diễn, cái này tổ cũng không cần ngốc đi xuống. Nam Hy lại không có ầm ĩ, mà là thực mau liền lộ ra tươi cười, nói, ta lại đây nhìn xem Cố lão sư cùng Nguyễn lão sư vai diễn phối hợp. Muốn học tập một chút cùng tổ diễn viên cho nhau học tập sự tình không ít. Đàm Diệp cũng không nghe ra không thích hợp, gật gật đầu, chuyên môn làm người cấp Nam Hy dọn cái ghế ngồi ở không ảnh hưởng quay chụp địa phương. Nguyễn Viện Viện lúc này mới đứng dậy, đi tới Nam Hy trước mặt, Nam Hy trên mặt vẫn như cũ là cái kia tươi cười. Thoạt nhìn đã không có co quắp, cũng không có hoảng loạn. Trầm ổn làm Nguyễn Viện Viện trong lòng bị đè nén, cho dù Nguyễn Viện Viện cũng muốn thừa nhận, nữ nhân này có một trương xinh đẹp mặt, luôn có người ta nói một cái nữ diễn viên kỳ thật hẳn là diễn cái gì kịch đều là sớm quyết định. Giống như là Cam Vũ, nàng dài quá một chương cổ điển mỹ nhân thanh tú gương mặt. Có lẽ diễn hiện đại kịch cũng không tồi, nhưng là gương mặt này làm ngươi đóng vai cổ trang sẽ càng thảo hỉ. Cũng sẽ càng dễ dàng xuất đầu. Nam Hi mặt tinh xảo đại khí, chợt liếc mắt một cái nhìn qua nàng là một cái thích hợp đô thị kịch hạt giống tốt. Chính là giả thượng cổ trang mỹ nhân vẫn như cũ minh diễm chiếu nhân. Chỉ có thể nói tốt xem người vô luận khi nào đều là đẹp. Chỉ là nhướng mày, một câu môi, đều có thể nhìn ra được phong lưu. Hơn nữa Nam Hi xuyên một thân thuộc về Lâm Lang quận chúa chính trang. Nhất phái phú quý bộ dáng. Đem Nguyễn Viện Viện này thân vốn dĩ hẳn là thanh thuần tú lệ trang phẫn đối lập có chút không? Phóng khoáng, ở trong lòng cắn răng, Nguyễn Viện Viện trên mặt cũng khó tránh khỏi mang ra vài phần không mừng. Nam Hi cảm giác được Nguyễn Viện Viện tay đặt ở chính mình trên vai. Giây tiếp theo, liền nghe được Nguyễn Viện Viện thanh âm xuyên thấu qua nhẹ nhẹ mưa phun truyền tới. Hi hi, ngươi nếu muốn làm cái hảo diễn viên. Đầu tiên phải học được chính là nhận rõ chính mình, đừng tưởng rằng chính mình tìm được chỗ dựa là có thể xoay người. Nói cho ngươi, vai phụ chung quy là vai phụ, Nam Hi nhìn chằm chằm Nguyễn Viện Viện nhìn vài lần. Chỉ là cười, quả nhiên, hot sớt quả nhiên không phải tốt hơn. Nguyễn Viện Viện không có lại cùng nàng nói chuyện, dẫn theo làn váy liền vào phim trường, nếu nói là tới quan sát. Nam Hi cũng không thể quay đầu liền đi, nàng dơ dù ở Đàm Diệp cho nàng an bài vị trí ngồi hạ. Cố Diệp Trạch hướng bên kia nhìn nhìn, lại chỉ có thể nhìn đến màu đỏ dù phía dưới, một đoàn nho nhỏ vàng nhạt sắc thân ảnh, mà hai cái nữ diễn viên chi gian lời nói sắc bén. Đàm Diệp một chút đều không có phát hiện, nhìn đến các bộ môn chuẩn bị tốt hắn liền ngồi ở dưới dù. Dơ loa hô to một tiếng. Action, trận này diễn cũng không tính khó, múa kiếm xuất diễn là có chuyên môn võ thế đi lên. Cũng không cần Nguyễn Viện Viện thật sự chính mình động thủ. Nàng chỉ cần làm mấy cái động tác chụp cái đặc tả liền hảo. Nguyễn Viện Viện là có kỹ thuật diễn, vô luận là biểu tình vẫn là động tác đều nắm chắc ở Dương Ngũ Nương cái loại này hỗn hợp quả quyết. Ôn nhu, đánh võ đặc tả, quá, đơn người đặc tả, quá. Liền ở tất cả mọi người cảm thấy hôm nay lập tức là có thể không cần gặp mưa thời điểm. Nguyễn Viện Viện ở cuối cùng một màn, cũng chính là Dương Ngũ Nương không cẩn thận té ngã lại ngoài ý muốn ngã tiến Dĩnh Xuyên Vương. Trong lòng ngực một màn này mặt trên xảy ra vấn đề. Nguyễn Viện Viện cảm xúc không đúng, cho dù Nam Hi chỉ là bàng quan đều cảm giác được Nguyễn Viện Viện tựa hồ có chút quá mức cố tình. Nàng luôn là sẽ vứt bỏ tiết tấu, nếu không quá sớm, nếu không lâu lắm, thật giống như là Cố Diệp Trạch trên người có keo nước giống nhau. Niêm trụ liền hạ không tới, một lần hai lần còn hảo, ba lần bốn biến cũng đúng. Đương cùng cảnh tượng chụp đến 16 biến thời điểm, Nam Hi đều bắt đầu không tự giác ngáp, quá tạp, lại một lần tạp rớt lúc sau, Đàm Diệp rốt cuộc nhịn không được chính mình bạo tính tình. Một phen quang ngã kịch bản, đẩy ra cấp chính mình bung dù phó đạo diễn, dơ loa chiều phương diện này hét lớn một tiếng. Nguyễn Viện Viện, ngươi có phải hay không nhắm mắt lại xem kịch bản? Ta làm ngươi không cẩn thận té ngã ở Dĩnh Xuyên Vương trong lòng ngực. Ngươi khen ngược, mềm như bông như là ôm khách cô nương, cả người hướng nhân ra trên người phác, ai kêu ngươi làm như vậy? Nguyễn Viện Viện mặt đột nhiên liền đỏ. Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình thật sự là quá muốn hiển lộ Cố Diệp Trạch đối chính mình thân cận. Dùng sức quá mãnh, ngược lại có vẻ chẳng ra cái gì cả. Quay đầu đi xem Cố Diệp Trạch, muốn kêu hắn giúp giúp chính mình. Chính là Cố Diệp Trạch lạnh mặt không nói một lời, trực tiếp đem Nguyễn Viện Viện nói chắn ở giọng nói. Nguyễn Viện Viện không thể không chính mình phóng thấp tư thái. Đạo diễn, lại đến một lần đi. Ta bảo đảm có thể, Đàm Diệp lại không tin, hắn lại không hạt, Nguyễn Viện Viện hiện tại đem đóng phim đương yêu đương thái độ đặc biệt làm Đàm đạo sinh khí. Nhân gia Nam Hi động tĩnh nháo như vậy đại, đóng phim cũng không làm người lo lắng quá. Đối, Nam Hi đâu, đang ở một bên phóng không chính mình. Nam Hy nghe được đạo diễn thanh âm. Giờ dù đứng lên, bước nhanh đi qua đi. Đàm đạo, ngài kêu ta. Đàm Diệp chỉnh một chút chính mình mũ. Nhìn nàng, hỏi, người trước kia chụp quá lơ đãng đảo tiến nam chủ trong lòng ngực cảnh tượng sao? Nam Hy nhanh chóng gật đầu. Chụp quá, nàng nhất không thiếu chính là phim thần tượng kinh nghiệm. Cái gì 45 độ hoạt nhập nam chủ trong lòng ngực linh tinh. Mỗi bộ kịch đều phải tới một chút, tựa hồ như vậy mới có thể tràn ngập thiếu nữ tâm dường như. Đàm đạo cũng mặc kệ nàng trước kia chụp thành cái dạng gì. Trực tiếp hướng phim trường nội một lóng tay. Qua đi, người diễn một lần cho nàng xem. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.